GV ký sự, chương 51, góc truyện audio.com. Nghe nói ngày hôm qua Brun nổi giận hả? Lúc thay quần áo, Danny cười từ phía sau ôm Lori. Đúng vậy à, nếu không phải cùng Edgar thực chiến, diễn tập qua không ít lần, Lori thực cảm giác mình sẽ bị Brun hạ gục. Ha ha, El Brun thật sự rất lợi hại, chỉ là đơn giản không xuất chiêu thôi. Danny mỉm cười tinh nghịch từ phía sau trêu đùa Lori. Xem ra cơ thể trẻ trung của cậu thật tuyệt à, hát thế mà có thể bức Brun sử dụng tuyệt chiêu, một ngày nào đó nhất định phải thử xem. Được rồi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lori tránh khỏi dây dưa của Danny. Anh không phải có bạn gái sao? Vậy mà cũng say đắm với con trai, không sợ bị bẻ à, không có cách ai kêu tôi làm công việc này chứ? Danny nhún nhún vai, hơn nữa Takako hiểu, bất luận tôi đối với người khác như thế nào, yêu nhất vẫn là cô ấy. Lạnh quá đi, Lori làm ra bộ dạng sườn gai ốc khiến Danny đuổi đánh. Chắc vì đều là thanh niên trẻ tuổi, Lori hiện tại đã hoàn toàn cùng Danny, Brun trở thành bạn thân rồi, ranh giới giữa đàn anh, đàn em đã dần dần mờ nhạt. Đúng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, một hồi đừng, quá hà khắc với Jesse, y cũng là đứa bé ngoan đấy. Sau khi cười đùa, Lori nói giúp Jesse, Lori lòng của cậu quá mềm yếu rồi, như vậy một ngày nào đó sẽ hại cậu đấy. Danny không cho là đúng. Có một số việc muốn tránh cũng không được, cậu cũng không thể che chở Jesse cả đời. Không bằng buông tay, để cho cậu ấy tự nhận thức. Tôi cảm thấy luận điệu của anh cùng Brun giống như đúc. Lori lắc đầu, xem AS một người ở cùng với một người khác lâu rồi, thực sự sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Vậy sao, Danny vừa dương dương tự đắc một chút kịp phản ứng. Hay thật, Lori cậu dám chế nhạo tôi. Nhìn lại một chút, lời nói Lori cũng có thể hiểu là anh không thể nói được lời triết lý như vậy đâu. Nhưng Lori nhất định chết cũng không chịu thừa nhận, mà cậu cũng không phủ nhận, chỉ là cười né tránh công kích của Danny. Hai người các cậu còn ở chỗ này đùa giỡn, tới giờ quay rồi có biết hay không? Nhân viên công tác xông lại, như vui đùa mà đem kịch bản gõ đầu Danny cùng Lori. Các cậu hai nhân vật chính mà không có tự giác chút nào. Lori cùng Danny làm một cái mặt quỷ, hai người vội vàng thay quần áo, đi vào studio. Lori và Danny rất thoải mái, thậm chí cười tâu toét, nhưng Jesse có vẻ rất khẩn trương, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, đầu ngón tay đều trắng bệch. Xong rồi, thấy tình trạng của Jesse, Danny rên một tiếng, làm thụ kỹ nhất là căng thẳng, quá mức sẽ khiến những nơi vốn không đau đều trở nên rất đau. Có phải cậu cùng Brun ngày hôm qua quá mức kịch liệt nên dọa Jesse? Rất có thể, Lori không biết chuyện ngày hôm qua thực sự để lại di chứng, dùng ánh mắt hỏi Danny. Làm sao bây giờ, cố gắng để cho y thư giãn một chút à, một hồi tôi công trước, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Danny đề nghị, Lori gật gật đầu, Danny kinh nghiệm phong phú hơn mình nhiều, để hắn lên trước, nếu xảy ra vấn đề, hắn sẽ xử lý tốt. Không sao chứ, Lori đưa chai nước khoáng cho Jesse, ngồi ở bên cạnh y hỏi. Jesse nhận nước tay thật lạnh, nhưng vẫn cho Lori một câu trả lời khẳng định. Đừng cậy mạnh, hít sâu vào. Lori cau mày, nếu cảm thấy không thoải mái thì cố gắng hít một hơi thật sâu, sợ đau không? Không sợ, Jesse lập tức hít sâu, coi như bị chó cắn một cái. Khục khục, Lori bị hình dung của Jesse làm nghẹt. À hát, thực xin lỗi, tôi không phải nói anh. Jesse hiểu mình nói sai, nhanh chóng sửa lại lời. Góc truyện audio.com, không chỉ tôi, vậy chẳng phải là... Lori trộm liếc về phía Danny, may mắn hắn đang cùng đạo diễn nói chuyện, không có chú ý tình huống bên này, rất may mắn a hát, bằng không thì Danny nghe được nhất định sẽ xông qua đánh người. Không có sao, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Lori nhìn Jesse, vẫn còn hơi lo lắng. Nhớ kỹ, không được quá khẩn trương, những chuẩn bị trước kia sẽ uổng phí, cậu bây giờ không phải đem đạo cụ đưa vào rất dễ dàng sao? Phải có lòng tin với chính mình a hát. Jesse gật gật đầu, ngước mặt lên, tỉnh táo hơn. Vỗ vỗ bả vai Jesse, Lori cũng chỉ có thể giúp y như vậy thôi, hy vọng mọi chuyện thuận lợi a. Quay phim bắt đầu, Jesse nằm ở trên giường, Lori hôn nhẹ y, tay vuốt ve cổ y, thân thể Jesse bỗng rung nhẹ, tay Danny đang xoa nắn phân thân y, môi thì lang thang ở bên trong đùi. Jesse ở dưới sự trêu đùa của hai người bắt đầu hưng phấn, Danny liền cởi quần lót của y, đưa nơi tư ẩn bại lộ dưới ánh đèn. Cảm giác được thân thể Jesse lúc này thoáng căng lên, Lori đem mặt của y hướng về bên cạnh mình, tránh đi góc nhìn của camera, lấy tay vuốt ve vai cùng lưng y, phân tán sự chú ý, Danny ngậm phân thân Jesse vào miệng dưới bàn tay đầy kỹ xảo, làm cho Jesse thả lỏng, lại đảm bảo y sẽ không cao trào vào thời điểm chưa thích hợp. Đợi Jesse không chịu nổi mà bắt đầu uốn éo người, Danny nhả ra, phối hợp cùng Lori thay đổi tư thế cho Jesse. Để đầu Jesse tựa trên đùi Lori, Danny nâng hai chân Jesse, để cho Lori giữ mắt cá chân chân của y, Danny dưới sự trợ giúp của dịch bôi trơn bắt đầu thăm dò bên trong Jesse. Jesse cho mày, phối hợp mà buông lỏng thân thể. Nhưng lúc Danny thăm dò vào hai ngón tay, Jesse có biểu lộ rõ ràng không khỏe, Lori để cho Jesse tự giữ chân mình, đưa tay cầm phân thân Jesse cao thấp khuấy động. Dưới sự khuếch trương của Danny cùng hỗ trợ của Lori, Jesse cuối cùng cũng mở rộng hoàn toàn, Danny đeo mũ từ từ đi vào bên trong. Jesse nhếch môi, vẻ mặt thống khổ, Danny rõ ràng cảm thấy lực cản rất lớn. Nhưng Danny không có ngừng, ngược lại tăng mạnh động tác từng bước xâm nhập. Jesse nhịn không được kêu lên, thanh âm cực lớn khiến Lori và Danny giật mình. Bất đắc dĩ, đạo diễn hô ngừng, dùng đạo cụ giúp Jesse khuếch trương lần nữa. Nhưng khi tiếp tục tình huống cũng không khả quan hơn, mà thời gian cũng sắp hết rồi, Danny cưỡng chế đi vào. Tay Jesse nắm chặt ga giường, lúc đầu còn cố gắng nhẫn nại, nhưng khi Danny bắt đầu không ngừng đưa vào rút ra y nhịn không được kêu lớn. Lori vuốt ve cơ thể căng cứng của Jesse, xem dù cho như vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc chợt nhớ tới cua vanh. Khi đó chính hắn cũng như vậy sao? Tuy đau đớn, tuy khó chịu, nhưng vẫn phải tiếp tục. Khách chương.